Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 565, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Đại Sơn sáng sớm đã mang bò xuống ruộng cày, đến giờ vẫn chưa về ghia đình lưu riêng sáng sớm đã đi mà chưa kịp ăn gì. Nghe mùi thơm từ bếp nhà Kiều ra, bụng ai cũng bắt đầu réo lên, mấy người cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Kiều Nhị cười nói, ta cũng đói rồi, nhà ta đã chuẩn bị cơm cho các ngươi, một lát nữa là ăn được. Ba người nhà Lưu Giếng mang theo lương khô, nhưng khô cứng đến mức khó ăn, không ngờ nhà Kiều gia còn mời họ bữa cơm tử tế. Cơm xong rồi, lão nhị đi gọi cha con về. Kiều Trần Thị từ bếp bước ra. Dạ, con đi ngay. Kiều Đại Sơn lúc đó đã đang trên đường về, gặp Kiều Nhị giữa đường. Trong nhà hôm nay có người đến đào giếng phải không? Vâng, họ đã bắt đầu đào rồi. Lần sau không cần gọi ta biết đường mà về. Khi hai người về đến nhà, bữa cơm đã được dọn ra. Tiền Thị mang ba bát cơm lớn đưa cho ba người nhà Lưu Giếng. Mọi người ăn đi. Ba người nhà Lưu Giếng nhìn mâm cơm trước mắt, nuốt nước miếng. Họ không ngờ có thể được ăn bữa ngon như thế. Đồ ăn đều đầy đặn, còn có đồ mặn nữa. Trong bếp, Kiều Gia cũng đang ăn cơm. Trần Nguyệt chuẩn bị sẵn đồ ăn cho Tiểu A Sơ, đặt vào bát và để hài tử tự ăn. Bản thân nàng cũng ngồi bên cạnh vừa ăn vừa trông con. Sau bữa ăn no nê và nghỉ ngơi một lúc, ba cha con nhà Lưu Giếng lại bắt đầu công việc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chạy nạn, họ mới được ăn no và ngon như thế. Lúc ăn, họ suýt khóc vì xúc động. Buổi chiều, Lưu Gia cùng với Kiều Nhị và Kiều Tam tiếp tục bận rộn với việc đào giếng. Trần Nguyệt cho Tiểu A Sơ ngủ trưa nửa canh giờ. Sau khi thức dậy, nàng dạy con học chữ khoảng 30 phút. Rồi bảo Tiểu A Sơ sang hỗ trợ Mạn Châu. Sau đó, Trần Nguyệt đi ra sau vườn chăm sóc rau. Thời tiết bắt đầu ấm lên, Trần Nguyệt bỗng nhớ tới một việc, trên núi Háo Tử trước đây nàng từng phát hiện đá tiêu. Dạng khoáng vật của kali nitrat, KNO3, nghĩ rằng thời tiết này có thể dùng đá tiêu để bảo quản đá băng. Nàng quyết định lên núi để lấy về, có thể dùng đá băng làm ra nhiều món ngon. Chẳng hạn như làm dưa hấu ướp lạnh từ những quả dưa đang trồng trong vườn. Sau khi hoàn thành công việc trong vườn, Trần Nguyệt chuẩn bị cung, đeo gùi và mang theo cuốc, rồi đi ra cửa. Tam đệ muội, ta đi ra ngoài một lát, phiền muội trông Tiểu A Sơ giúp ta. Mạn Châu đáp, vâng, đại tẩu cứ yên tâm. Nhìn Tiểu A Sơ đang chơi cùng Tiểu Hoa và Tiểu A Trọng, Mạn Châu mỉm cười, bụng nàng ấy cũng đã lớn. Nàng ấy hy vọng hài tử trong bụng cũng là nhi tử như Tiểu A Sơ. Trước khi ra khỏi nhà, Kiều Nhị và Kiều Tam hỏi. Đại tẩu đi đâu vậy? Trần Nguyệt trả lời, ta đi lên núi Háo Tử Sơn. Được, đại tẩu cẩn thận. Trần Nguyệt đi thẳng tới núi Háo Tử Sơn, nơi này lúc này vắng người. Kiều Đại Sơn và Kiều Trần Thị vẫn đang bận rộn ngoài đồng. Khi tới nơi, nàng tìm được vị trí trước đây từng phát hiện đá tiêu, liền bắt đầu đào. Sau khoảng 15 phút, nàng tìm thấy vết tích của đá tiêu. Trần Nguyệt làm việc miệt mài suốt một canh giờ, cuối cùng cũng thu được vài khối đá tiêu. Nàng cho vào gùi rồi cõng xuống núi. Về đến nhà, Trần Nguyệt mệt mỏi, liền ngồi xuống ngoài cửa để nghỉ ngơi. Thấy nàng đã trở về, Tiểu A Sơ lập tức chạy tới. Nương, nương về rồi. Thấy Trần Nguyệt mồ hôi đầy đầu, Tiểu A Sơ liền vào nhà lấy quạt ra quạt cho nàng. Nương có đói không? Để con lấy đồ ăn cho nương nhé. Cách chương.